ví như nước nóng bốc hơi lên giữa hư không, kết tụ làm mây. Gió thổi đưa đám mây ấy tàn tác, rơi chỗ này chỗ kia, gọi là mưa. Mưa ấy rơi xuống đất, một phần ngấm trong đất, sao thành nước mạch, nước giếng, một phần thành hồ, thành ao, thành sông, vân vân. Dần. Rồi thành biển. Chỗ nước lặng, không kêu, không nổi thành sóng là nước trong dại, trong chum, không có sức nóng đốt và không có gió. Chỗ nước sôi động, kêu là do có sức nóng, do da đập, do gió. Đơn giản chỉ có vậy. Cho nên, nước nóng hay lạnh đều không có tâm, có thức, có sanh mạng. Thưa dân, người ta căng da trống đánh lên, trống kêu đâu có sanh mạng gì đâu, đại vương. Dân, con dòi lấy dòi hút nước uống, vì dòi voi dài, rỗng nên nước kêu lên, chứ đâu phải là vì có tâm thức. Thưa dân, thuyền chở hàng, căng buồm vượt biển lớn, sóng vỗ vào mạn thuyền mà kêu, tâu đại dương. Dân, có những loài cá to lớn sống dưới biển, thường hay đùa giỡn, hút nước phun lên giữa hư không. Nước qua miệng và răng chúng nên kêu lên, chứ có sanh mạng nào ở đó, tâu đại dương. Vậy lời của ngoại đạo, sự chấp kiến của ngoại đạo hoàn toàn sai lầm. Trẫm đã thấy rồi. 154, trùng câu 141.